Ma Trận Rừng U Minh. Tác giả Vô Danh Khách. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Quý vị, ma trận là ma gì ta? Ai ở miền Tây biết con ma trận là ma gì không? Làm ơn comment ở dưới cho tôi học hỏi coi. Chúng ta bắt đầu nha. 30 phút comment. Ê mà khoan đã. Mắc gì? Chúng ta vô truyện đi, rồi biết con ma trành nó là ma gì thôi mà. Nhưng mà cũng phải hỏi đúng hay là không. Nếu mà ai biết con ma trành là gì thì cảm phiền comment ở dưới để chúng ta cùng nhau có được nhiều thêm cái vốn sống nữa nha. Rồi, chúng ta vô truyện của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Đêm ở rừng U Minh, nó không giống như đêm ở bất cứ nơi nào khác. Nó đặc quánh lại, đèn như cái đáy nồi bị hun khói mấy chục năm. Tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra là có thể cầm được cả một nắm bóng tối ẩm ướt. Mưa phùn văng văng như rây bột, lất phất và dai dẳng, khiến cho cái lạnh càng thêm se sắt thấm vào da thịt, luồn rách qua từng lớp áo lính đã sờn chai. Gió hú qua những ngọn tràm, ngọn nước tạo thành một thứ âm thanh ma mị, ai quán, lúc thì như tiếng khóc than từ xa, lúc lại như tiếng thì thầm ngay bên vành tai. Nằm mốm, ngồi co ro trong cái chốt gác tiền tiêu được dựng tạm bằng mấy thân cây tràm và lập lá chừa nước. Cái chốt nằm trơ trọi, đơn độc như một cái mụn ghẻ lở lói giữa mênh mông rừng tràm. Anh ta tên là Năm, nhưng vì hồi nhỏ té gãy mất mấy cái răng, cho nên thành ra miệng cứ móm xộm lại, nên anh em trong tiểu đội gọi triết thành Năm Móm. Dáng người của anh ta hơi nhỏ con, ốm nhom ốm nhách hà, nước da thì tái xanh vì những trận sốt rét rừng hành hạ. Bản tính Năm Móm vốn nhút nhát, thêm cái tật nói lắp mỗi khi sợ hãi, nên phiên gác đêm đối với anh không khác nào là một cực hình. Một đêm, giờ này là lúc đám ếch nhái, côn trùng tấu lên bản giao hưởng của chúng. Tiếng quăng quẳng của con nhái bầu, tiếng trả trích của con dế, tiếng ì ộp của mấy con ẩn ương ở dưới chuồng sình. Tụi nó ồn ào nhưng lại tạo cho người ta cảm giác có sự sống. Vậy mà đêm nay tất cả im bặt, một sự im lặng tuyệt đối chết chóc. Năm Móm nuốt nước miếng khàn, cổ họng anh khô khốc. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả tiếng súng của quân thù. Nó như một cái gì đó vô hình đang siết chặt lấy không gian, bóp nghẹt mọi âm thanh của sự sống. Anh có cảm giác như cả khu rừng đang nín thở, đang chờ đợi một cái gì đó kinh hoàng sắp sửa diễn ra. Khẩu súng trường trên tay của anh bỗng dưng nặng trĩu, mồ hôi lạnh rịn ra, ướt đẫm cả lòng bàn tay, khiến bắn súng trở nên trơn tuột. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài. Ánh trăng mờ ảo của những ngày cận rằm len lỏi qua tận lá cây, rồi xuống mặt đất những vệt sáng béo bó. Những thân tràm trắng nõn, ẩm ướt, đứng sừng sững như những bóng ma không đầu. Một tiếng động rất nhỏ, nhưng trong sự tĩnh mịch này, nó vang lên rõ mồn một, là tiếng của một cành cây khô bị chẩm gãy. Tim Năm Móm giật thót một cái, đập loạn xạ. Anh vội chỉ súng về phía phát ra âm thanh, mắt căng ra nhìn vào bóng tối. Chắc là con chồn, hay là con chuột gì thôi à? Không sao, không sao đâu. Anh tự trấn an, nhưng giọng nói trong đầu cũng run rẩy. Anh biết rõ, thú rừng ở đây nó khôn dữ lắm, chúng không bao giờ gây ra tiếng động lộ liễu như vậy. Anh nín thở lắng tai nghe. Không có gì nữa, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mái nhà. Anh vừa định thở phào thì lại nghe thấy nó. Một âm thanh kỳ lạ, không giống tiếng bước chân của người hay là thú. Nó là tiếng của một vật gì đó nặng và ướt sũng đang được kéo lê trên thảm lá. Âm thanh nghe lệch sệt, ma quái, mỗi lúc một gần hơn, rõ hơn. Nó không phát ra từ một hướng cố định, mà dường như đang di chuyển vòng quanh cái chốt gác. Ai đó? Năm bốm lắp bắp, nhưng giọng anh lạc đi, yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Và anh biết sẽ không có ai trả lời mình cả. Cùng lúc đó, một cái mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh. Cái mùi không thể nào lầm được. Đó là cái mùi của máu tươi đã bắt đầu tanh nồng, quyện với mùi da thịt đang trong giai đoạn phân hủy. Thứ mùi tử khí đậm đặc đến nỗi khiến Năm Móm phải đưa tay lên bịt mũi lại. Dạ dày anh cuộn lên những cơn buồn nôn. Cả người anh trung lên bật bật, răng da chạm vào nhau nghe cặp cặp. Anh trung chảy nâng cầu súng lên, đôi mắt mở to dán chặt vào bóng tối dày đặc trước mặt. Anh biết nó đang ở rất gần. Và rồi anh thấy nó. Từ trong lùm cây rậm rạp nhất, nơi bóng tối đặt quánh lại, hai đốm lửa đỏ ngầu đột ngột lóe lên. Không, đó không phải là đốm lửa, mà là hai con mắt. Hai con mắt đỏ rực như than hồng, không hề chớp. Nó không phải là mắt cọp hay bất cứ loài thú dữ nào mà anh được biết. Ánh mắt cọp dù hung dữ đến đâu cũng chỉ có sự quan trả. Còn đôi mắt này, nó ánh lên một sự tinh khôn, một sự quỷ quyệt và một nỗi quán độc sâu thẳm của con người. Nó nhìn anh không phải như con mồi, mà như một kẻ thù không đội trời chung. Năm Móm kinh hãi đến tột độ. Anh muốn hét lên, muốn gọi đồng đội, nhưng cổ họng của anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh há hốc miệng, nhưng không một âm thanh nào phát ra được. Toàn thân anh cứng đờ như bị ma chặn. Anh không thể nhúc nhích. Anh cảm nhận được cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt, đông cứng cả huyết quản. Khẩu súng rơi khỏi tay anh, đập xuống nền đất ẩm, tạo thành một tiếng bịch khô khốc. Đôi mắt đỏ ngầu đó từ từ tiến lại gần. Nó không đi, mà nó lướt trong bóng tối một cách im lặng đến rợn người. Năm Móm chỉ thấy bóng đen khổng lồ của nó đang bao trùm lấy anh. Anh trợn trừng mắt. Cái hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là cái miệng trồng quát đầy cằn nanh sắc nhọn của nó. Và rồi thế giới trước mắt anh chìm vào một mặt đen vô tận. Mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây, những tia nắng yếu ớt của buổi sớm mới chỉ kịp rọi xuống khu rừng còn đẫm sương đêm. Tiểu đội trưởng Tư Phán đã có mặt ở chốt gác tiền tiêu. Anh tên là Phán, tính cách cũng quyết đoán như cái tên. Trạc khoảng 30 thôi, gương mặt đã hằn sâu những nếp nhăn của sương gió chiến trường, trông già hơn cái tuổi của mình. Anh luôn tỏ ra nghiêm nghị, cứng trắng để giữ vững kỷ luật và tinh thần cho anh em. Nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi lo cho từng người lính dưới quyền. Đi cùng anh là Tân, một chiến sĩ trẻ mới ngoài 20. Tân quê ở Gò Công, nước da thì hơi ngăm đen, thân hình cao lớn. Trái ngược với sự lo âu của vị tiểu đội trưởng, ánh mắt của Tân ánh lên vẻ cương trực, gan dạ và có phần cứng đầu. Với anh, súng đạn của quân thù mới là thứ đáng sợ. Còn mấy chuyện ma quỷ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, của sự yếu bóng vía mà ra thôi. Thằng Năm đâu rồi? Tư Phán cau mày khi không thấy bóng dáng người lính gác đâu. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Anh và Tân bước nhanh vào trong hầm. Cái cảnh tượng trước mắt khiến Tân dù cứng rắn đến mấy cũng phải khựng lại. Năm Móm đang nằm co quắp trong một góc tối của căn hầm, cả người trung lên bần bật như đang lên cơn sốt rét. Mặt mày anh ta trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi mắt mở to trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định, đồng tử co rút lại vì sợ hãi. Miệng anh ta liên tục lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa. Nó tới rồi. Mặt nó đã đỏ. Không phải là cọp. Nó đòi mạng. Nó đòi mạng. Mạng Tân rồi bước tới, đặt tay lên trán đầm bóng. Nó nóng hổi như hòn than. Sốt cao quá rồi, chắc là sốt rét rừng tái phát rồi. Tân nhận định, cố tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng Tư Phán lắc đầu, vẻ mặt anh ta đanh lại. Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt, bởi anh thấy cái cảnh này rồi. Đây là lần thứ ba. Không phải sốt rét đâu, định đi về tuyến sau ngay đi, nhanh lên. Giọng Tư Phán đanh lại đầy mệnh lệnh. Trở lại khu đóng quân, không khí nặng nề như đưa đám. Sau khi cho người dìu năm móm đi, Tư Phán tập hợp tiểu đội lại trong một căn lán lớn. Tất cả mọi người đều im lặng, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ hoang mang sợ hãi. Tư Phán đi đi lại lại, bàn tay nắm chặt. Cuối cùng anh dừng lại, nhìn thẳng vào anh em. Tình hình này không ổn chút nào. Thằng Năm là đứa thứ ba rồi. Ba người gác ở cái chốt đó đều trở về trong tình trạng y như nhau. Sốt cao, nói sản, rồi quá điên. Cái lời đồn về cọp ma trành đang làm tinh thần của anh em mình hoảng loạn. Địch nó chưa đánh thì ta đã tự thua rồi. Tân đứng thẳng người, dõng dạc lên tiếng, phá tan sự im lặng. Báo cáo tiểu đội trưởng, tôi nghĩ chỉ là do anh em quá căng thẳng. Rừng thiên nước độc, ở lâu ngày sinh bệnh, thấy con nai con quẳng ban đêm cũng dễ nhìn lộn thành ma quỷ thôi. Chuyện con cọp chỉ là lời đồn, mình càng sợ thì nó càng làm tới. Bà Đức, một người lính lớn tuổi hơn, mặt mày khắc khổ, dội phạt bác. Anh chính là người cùng hai chiến sĩ khác đưa năm móm về, và anh cũng tận mắt chứng kiến sự kinh hoàng trong mắt của người đồng đội. Mày gan, nhưng mày không thấy thì mày không sợ đâu Tân à. Cái con đó nó không phải cọp thường đâu. Thằng Năm, nó nói mắt của nó đỏ như lửa, nó đi không có tiếng chân, nó lướt như khói vậy đó. Cái mùi nó hôi như xác chết vậy. Mày nói tao nghe, con cọp nào mà như vậy hả? Tân nhíu mày, vẫn giữ vẻ cương quyết. Thì cũng là do hoảng sợ quá rồi nhìn lộn thôi. Đói quá thì qua mắt, sốt cao thì nói sản. Mọi chuyện đều có thể giải thích được. Chúng ta là lính, chỉ tin vào súng đạn, vào đồng đội, không thể để mấy cái lời đồn vô căn cứ này làm nhục chí khí được. Cuộc tranh luận trở nên căng thẳng. Những người lính khác bắt đầu xì xầm, chia làm hai phe. Sự sợ hãi vô hình đang dần chia rẽ họ. Nhìn thấy cảnh đó, Tân hít một hơi thật sâu. Anh biết phải có một hành động quyết liệt mới dẹp tan được nỗi sợ hãi này. Anh bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Tư Phán, giọng nói vang lên đành thép rõ ràng. Để chấm dứt mấy câu chuyện này, để anh em vững tinh thần mà chiến đấu. Báo cáo tiểu đội trưởng, tôi tình nguyện nhận phiên gác ở chốt đó vào đúng đêm trăng rằm sắp tới. Cả tiểu đội sững sờ im bặt. Ai cũng biết đêm rằm chính là đêm mà cái lời đồn nói rằng cột ma trạch sẽ lộng hành nhất, hung hãn nhất. Nhận phiên gác đêm đó chẳng khác nào là tự mình bước vào cửa tử. Tư Phán nhìn Tân, ánh mắt phức tạp. Anh thấy được sự dũng cảm, nhưng cũng thấy cả sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Anh do dự, anh không muốn mất thêm một người lính nào nữa, nhất là một người lính gan chạy như Tân. Mày có chắc không? Tân không đáp, chỉ đứng thẳng người, ánh mắt không hề nao núng. Sự im lặng của anh còn mạnh hơn cả dạn lời khẳng định. Cuối cùng, Tư Phán thở dài, gật đầu một cách khó nhọc. Được, yêu cầu được chấp thuận. Tân nhìn về phía cánh rừng xa xăm, nơi có cái chốt cát tử thần đang chờ đợi anh. Trong mắt anh là ánh lửa của sự thách thức, của một niềm tin sắt đá vào lý trí. Phía sau lưng, những người đồng đội nhìn anh với ánh mắt vừa khâm phục vừa lo sợ. Đêm trầm chỉ còn 2 ngày nữa, và ở nơi rừng thiên nước độc này, 2 ngày đôi khi còn dài hơn cả một đời rồi. Mặt trời đã bắt đầu ngã về phía tây. Cái nắng ban ngày dù cay cắt đến mấy cũng phải chịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió mang theo hơi nước mát rượi từ con rạch gần đó thổi vào. 2 ngày sau cái đêm kinh hoàng của năm móm, không khí trong tiểu đội vẫn nặng nề như vậy. Không ai nói với ai lời nào. Mỗi người lầm lũi làm việc của mình, nhưng trong ánh mắt ai cũng phảng phất một nỗi lo sợ vô hình. Lời đồn về cọp ma trành không còn là chuyện phiếm lúc trà dư tửu học. Nó đã trở thành một bóng ma thực sự lẩn vẩn trong tâm trí của từng người lính. Tần dù ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng trắng, vẫn cho rằng đó là do anh em yếu bóng vía, nhưng trong lòng anh cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ hình ảnh thất thần của năm món. Anh không tin vào ma quỷ, nhưng anh tin vào sự thật. Và sự thật là đã có ba người lính khỏe mạnh trở nên điên dại sau một đêm gác. Muốn phá giải lời đồn, trước hết anh phải hiểu vậy đó. Anh quyết định tìm đến ông Chính Đức, người dân bản địa duy nhất sống gần khu đóng quân. Người ta nói không có ngọn cây, con rạch nào trong khu rừng này mà ông Chính không biết. Căn chòi của ông Chính Đức nằm ép mình bên một con rạch nhỏ, xung quanh toàn là cây mắm, cây bần mọc tự nhiên. Chòi được cất đơn sơ bằng tre và lá, sàn nhà cao hơn mặt đất chừng một thước để tránh nước lên. Tần đi theo con đường mọc nhỏ, vừa tới đầu ngõ đã ngửi thấy mùi thuốc gò hăng hắc, đặc trưng của những lão nông tri điền ở miệt này. Ông Chính ngồi trên chiếc ghế đẩu cũ kỹ trước hiên nhà, lưng hơi cọc xuống, tay thoăn thoắt chẻ từng thanh lạc tre. Ông cũng đã ngoài 60 rồi, thân hình thì còn trắng chắc lắm, mái tóc bạc trắng được búi gọn gàng sau gáy. Điều khiến cho Tân chú ý nhất là đôi mắt của ông. Nó đã hơi đục theo năm tháng, nhưng vẫn ánh lên một vẻ tinh anh, sắc sảo, dường như có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện. Thấy Tân, ông Chính chỉ ngước lên nhìn, không nói gì, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, khói lượn lờ bay lên. Tân đứng nghiêm, chắp tay chào một cách lễ phép. Dạ, thưa bác Chính, con là lính mới tới đây đóng quân. Con nghe anh em trong xóm đồn, trong rừng này có con cọp dữ lắm, cho nên con qua hỏi thăm bác thử coi thực hư ra sao, để anh em còn biết đường mà phòng. Anh cố tình nói giảm nói tránh, không nhắc tới hai từ ma quỷ. Ông Chính trích một hơi thuốc thật sâu, làn khói trắng xóa phả ra, quyện vào cái không khí ẩm ướt của buổi chiều tà. Ông chậm rãi gõ nhẹ đầu thuốc vào thành ghế, rồi mới cất giọng. Giọng ông trầm và khàn, như tiếng đất sỏi va vào nhau. Cọp thì rừng nào mà không có, nhưng con cọp mà mày nói, nó không phải cọp thường, cậu linh trẻ à. Tân thấy ông Chính bắt chuyện thì mừng thầm. Anh kéo một cái ghế khác ngồi xuống đối diện, chăm chú lắng nghe. Chuyện của Trần biết để làm cái gì? Biết rồi lại thêm lo, thêm sợ. Tụi bay là lính, chỉ cần cầm chặt cây súng trong tay là được rồi. Ông Chính nói, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cánh rừng tràm đang dần chìm vào bóng tối. Dạ, chính vì cầm súng nên càng phải biết đó bác Chính. Biết đó là thứ gì thì mới biết được mà đối phó. Chứ cứ úp úp mở mở, anh em trong đơn vị con bây giờ tinh thần hoang mang dữ lắm. Giặc chưa tới mà lính đã nản lòng thì sao mà giữ đất được hả bác Chính? Lời nói của Tân có vẻ đã chạm đến điều gì đó trong lòng người đàn ông già. Ông Chính quay lại nhìn anh, đôi mắt nheo lại đánh giá. Cuối cùng ông thở dài một tiếng não nề. Thôi được, mày đã muốn thì tao kể. Nhưng nghe xong có tin hay không thì tùy mày. Đừng có sợ quá mà qua điên qua dại như mấy đứa trước là được. Tân gật đầu, lòng có chút hồi hộp. Ông Chính bắt đầu kể, giọng ông không còn vẻ cộc cằn thường ngày mà trở nên trầm mặc xa xăm, như đang vọng về từ một miền ký ức xa lắm vậy. Chuyện này lâu lắm rồi, từ cái thời ông nội mày còn chưa ra đời luôn đó con. Cái khu rừng này hồi đó nó thiệt lắm, không có âm u như bây giờ đâu. Người ta nói trong rừng có một con cọp chúa, người ta hay gọi là ông cả. Nó bự như con bò mỏng, lông vàng vàng ống, mặt sáng như đèn. Nó là chúa sơn lâm ở đây, muôn thú trong rừng đều phải sợ nó. Dân trong vùng này kinh sợ nó lắm. Họ lập một cái miêu nhỏ ở bìa rừng, gọi là miêu cọp. Hễ tới mùa, tới trầm là đều mang theo heo quay, trái cây, vô cúng, cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn suôn sẻ. Ông cả cũng có linh tính, không bao giờ pha phách hay ăn thịt người ở trong xóm. Ông ngừng lại, mồi thêm điếu thuốc, ánh lửa bập bùng soi rõ những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt ông. Mọi chuyện vẫn bình yên cho tới cái ngày định mệnh đó. Có một đám cướp không biết từ đâu tới, ác ôn vô cùng. Sau khi cướp của giết người ở miền trên, tụi nó chạy vô rừng này lẩn trốn. Tụi nó không chỉ ác mà còn ngông cuồng, không coi trời ra gì. Để thách thức thần linh, bán bổ sự tín ngưỡng của người dân, tụi nó đã làm một chuyện thất đức không thể tả được. Giọng ông chính trùng xuống, xen lẫn sự căm phẫn. Tụi nó bắt một cô gái trẻ ở trong xóm, con nhỏ còn nhỏ xíu, còn trong trắng. Tụi nó đem con nhỏ tới ngay sân miếu cọp, rồi tụi nó thay phiên nhau làm nhục con nhỏ. Xong xuôi, để chứng tỏ sự ngang tàn, thằng cầm đầu còn ra tay hành quyết con nhỏ ngay tại miếu, nói là để tế cho cái mà nó gọi là chúa sơn lâm của riêng tụi nó. Tân nghe đến đây, hai bàn tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên. Dù là chuyện xưa tích cũ, sự tàn độc của bọn cướp vẫn khiến anh sôi sục. Trên đó, cả khu rừng nổi giận, gió gào thét, cây cối gãy đổ. Ông cả về, ông lồng lộn lên, tiếng gầm của ông vang động cả một vùng. Ông tìm tới chỗ bọn cướp, xé xác từng thằng một, không chừa một đứa, mau nhuộm đỏ cả một góc rừng. Vậy là tụi nó đã bị trừng trị, đáng đời lắm mà. Tân buộc miệng, ông chính lắc đầu, đôi mắt già nua ánh lên vẻ u buồn. Chưa hết đâu, tội ác nó không dễ dàng kết thúc như vậy. Thằng cầm đầu cái đám cướp, khi bị ông cả xé xác, nó biết mình không thoát được. Nó là dân bùa ngải xứ trên, nó đã dùng chính máu của nó hòa với máu quan của cô gái trẻ, dấy lên mình ông cọp và đọc một lời nguyền cổ xưa, một lời nguyền độc địa nhất, để trôi buộc linh hồn của ông cả, để bắt ông cả phải mãi mãi lặng tay sai cho sự tàn độc của nó. Từng đến tận từ đó, ông cả chết đi, nhưng cái xác ổng không tan. Quan khí của cuộc gai, sự hung hãn của bọn cướp và linh khí của ông cọp chúa quyện vào nhau, thành ra con trạch. Nó không phải ma, cũng không phải cọp. Nó là một lời nguyện sống, một thư đi săn trong đêm trầm, để tìm kiếm những kẻ nào dám xâm phạm, dám mang vũ khí vào lãnh địa của nó, cái khu miếu thờ cũ. Nó không ăn thịt được, nó săn cây chía, cây tinh thần. Nó hù cho người ta sợ đến chết khiếp, sợ tới qua đi. Đó là cách trả thù của nó, của lời nguyền độc địa kia. Câu chuyện kết thúc, nhưng sự trùng trận của nó thì vẫn còn lơ lửng trong không khí. Tân ngồi lặng đi, đầu óc quay cuồng. Anh vẫn không tin hoàn toàn, nhưng câu chuyện của ông chính quá chi tiết, quá sống động, và nó giải thích được tất cả những gì đã xảy ra với đồng đội của anh. Anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ông Chính, giọng có phần khẩn trương. Vậy nó có sợ gì không bác? Ông Chính gật đầu, giọng thì thầm như sợ có ai nghe thấy. Sợ chứ, nó là quan khí, nên nó sợ những thứ có dương khí mạnh, những thứ mà thuần khiết của trời đất. Theo mấy người xưa kể lại, nó sợ nhất là lửa, nhưng không phải lửa thường, là lửa làm từ cây sậy già mọc ở bãi đất trống, đốt bằng đá lửa. Và nó ghét cây, ghét đắng cây mùi của cây ngải đen phơi khô, cây thương ngải chuyên để trừ tà ma. Nhưng mà... Ông Chính ngập ngừng, nhìn Tân đầy ái ngại. Nó khôn lắm, nó nhanh như chớp, nó không để lại cho mình có cơ hội dùng tới mấy thứ đó đâu. Nó sẽ dần cho con mồi khiếp vía rồi mới ra tay. Thằng Linh trẻ, nghe lời tao, đừng có dại dột mà đối đầu với nó. Tốt nhất là nên tránh xa nó ra. Tân im lặng. Anh cảm ơn ông Chính, biếu ông gói thuốc rồi xin phép ra về. Bước chân anh trên con đường mòn không còn vững vàng quả quyết như lúc đến đây. Dù lý trí vẫn cố gắng phản kháng, nhưng một phần trong anh, cái phần bản năng nhất của con người đã bắt đầu tin. Trên đường về, anh đi ngang qua một triền đồi nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn, anh nhận ra một bụi cây mọc quang, lá có màu xanh sẫm, tỏa ra một mùi hăng hắc đặc trưng. Đúng là cây ngải đen mà ông Chính đã tả. Anh đứng đó do dự một hồi lâu, và cuối cùng anh nghiến răng bước tới bẻ một nhánh lớn. Anh cùng cúi xuống nhặt tìm vài viên đá lửa trắng ngà và tiện tay lượm luôn một bó sậy khô mọc gần đó. Anh dắt tất cả vào trong ba lô, miệng lẩm bẩm như để tự thuyết phục chính mình. Thà tin làm còn hơn bỏ sót, chỉ là phòng hờ thôi mà. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời như máu. Trăng bắt đầu lên, tròn vành vạnh, sáng một cách ma quái. Tần khoác súng, một mình tiến về phía chốt khác tử thần. Bỗng anh đổ dài trên mặt đất, đơn độc, và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bóng của chính mình cũng đang trung trễ. Đêm trầm, trăng tròn vành vạnh như một cái mâm bạc khổng lồ, treo lơ lửng dưới nền trời đen kịch không một gợn mây. Ánh trăng không trong trẻo hiền hòa, mà nó mang một cái màu vàng chọt lạnh lẽo. Nó trổ xuống rừng, soi rõ đến từng chiếc lá, từng thân cây. Nhưng chính cái sự sáng tỏ đến kỳ lạ đó lại khiến những dũng bóng tối dưới các tán cây càng thêm sâu thẳm, bí hiểm, như thể chúng là những cánh cổng dẫn đến một cõi nào khác. Tần đã vào vị trí trong chốt khác được gần 2 tiếng. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ tạm bợ, khẩu súng trường đặt ngay ngắn trên đùi. Nòng súng lúc nào cũng hướng ra ngoài. Mặt anh không rời khỏi những lùm cây rậm rạp trước mặt. Anh vẫn giữ vẻ mặt cương nghị, nhưng sự im lặng tuyệt đối của khu rừng đang dần bào mòn sự tự tin của anh. Để trấn áp cái cảm giác bất an đang trên lõi trong lòng, anh cố tình tạo ra tiếng động. Anh hít một điệu sáo du chơ, cái điệu mà hồi ở quê anh hay thổi để gọi con trâu nhà. Tiếng sáo trong trẻo, tréo trắc vang lên, nhưng nó không phá tan được sự im lặng, mà ngược lại, nó như bị cái không khí đặc quánh của khu rừng nuốt chửng, trở nên lạc lõng và đơn độc. Không có tiếng đáp lại, không có một tiếng côn trùng, không một tiếng chim đêm, im phăng phắc. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm của mạnh thú. Nó đè nặng lên tâm trí, khiến lồng ngực của Tân như bị một tảng đá đè lên khó thở. Anh bắt đầu nhớ lại lời kể của ông Chính, nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng của năm móm. Mồ hôi lạnh bắt đầu trịnh ra trên trán. Bất thình lình, xa xa về phía bắc, một loạt tiếng súng nổ vang trời. Tiếng AK và M16 xen lẫn chọc nhau, khô khốc và chết chóc. Tân giật mình, theo phản xạ của một người lính, anh lập tức lăn người xuống sàn hầm, mắt hướng về phía có tiếng súng, tai giọng lên nghe ngóng. Một quả pháo sáng được bắn lên, xé toạc màn đêm bằng một vệt lửa, rồi bung ra một quần sáng trắng lóa, soi trọn cả một góc trời. Đây là một nỗi sợ hãi quen thuộc, nỗi sợ của chiến tranh, của súng đạn, của kẻ thù hữu hình. Anh được huấn luyện để đối mặt với nó. Cuộc đấu súng đó chỉ diễn ra trong vài phút rồi tắt liệm, nhanh như lúc nó bắt đầu. Và rồi sự im lặng khủng khiếp kia lại trở về. Lần này nó còn sâu thẳm và đáng sợ hơn gấp 10 lần. Như thể cuộc giao tranh của con người vừa rồi chỉ là một màn dạo đầu nhạt nhẽo để nhường sân khấu lại cho một cuộc đi săn khác, nguyên thủy và tàn khốc hơn. Gió đột ngột ngưng bặt. Tần cảm nhận rõ nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống một cách nhanh chóng. Cái lạnh không phải của sương đêm, mà là một cái lạnh âm thấu xương. Hơi thở của anh phả ra thành những làn khói trắng mỏng. Và rồi anh ngửi thấy nó. Cái mùi hôi tanh nồng nặc của máu và thịt rửa mà năm móm đã kể. Ban đầu anh còn tự lừa dối mình rằng đó là mùi tử khí từ trận địa phía xa theo gió bay tới. Nhưng không, cái mùi đó ngày càng đậm đặc. Nó lẩn vẩn ngay bên ngoài chốt gác, xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh lợm giọng, da dày cuộn lên. Cái âm thanh xèn xèn mà quái lại vang lên. Lần này nó rất gần. Tần nghe rõ nó đang di chuyển vòng quanh chốt gác của anh. Tim anh đập như trống trận. Anh siết chặt khẩu súng, mồ hôi túa ra như tắm. Sự hoài nghi trong anh đã hoàn toàn tan biến. Nó có thật. Một âm thanh mới vang lên, và tiếng móng vuốt cào vào vách gỗ của chốt gác sắc và lạnh, như thể nó đang thử độ bền của cái lòng đang nhốt con mồi. Tần trùng mình, anh có cảm giác như mình là một con chuột đang bị con mèo khổng lồ giật bắt vậy. Anh không thể ngồi yên chờ chết. Anh hét lớn, một tiếng hét để lấy lại can đảm. Thằng nào đó, con ngon thì ra đây. Đáp lại anh chỉ có tiếng gầm gừ trầm đục đầy giận dữ từ ngay sau lưng. Anh quay phắt lại, không có gì cả. Một vệt đen lướt qua ngay trước mặt anh, nhanh đến nỗi anh chỉ kịp cảm nhận luồng gió lạnh nó tạo ra. Nó đang ở khắp mọi nơi. Tốc độ của nó không phải của bất cứ sinh vật nào trên cõi đời này. Từ trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu lại xuất hiện. Lần này nó không còn nhìn anh từ xa, mà nó ở ngay trước cửa hầm, cách anh chưa đầy 10 thước. Đôi mắt không có đồng tử, chỉ có hai hố lửa rực cháy xoáy sâu vào anh, hút cạn mọi sự can đảm. Mẹ nó! Tần chửi thề. Anh không cho dự nữa, chỉ súng và bóp cò. Hai phát súng vang lên xé tan màn đêm, nhưng vô ích. Ngay khi anh bóp cò, đôi mắt đã biến mất. Anh chỉ bắn vào khoảng không. Tần nhận ra mình không phải là người đi săn, mà chính là con mồi. Anh đang bị nó đùa giỡn, bị nó hành hạ về tinh thần trước khi ra tay kết liễu. Nỗi sợ hãi thật sự bắt đầu xâm chiếm. Nó là một con quái vật còn ghê gớm hơn cả thứ đang lẩn giận ở ngoài kia. Sau một tiếng đồng hồ bị tra tấn tinh thần, Tần gần như kiệt sức. Anh biết nếu cứ ở trong cái hộp gỗ này, sớm muộn gì anh cũng sẽ phát điên như những người trước. Không, anh không thể để chuyện đó xảy ra. Anh phải chủ động tấn công. Nhớ lại lời ông Chính, lửa ngải đèn. Anh vội vàng lục trong ba lô, tay run run lấy con dao găm và hai viên đá lửa. Anh quẹt mạnh lưỡi dao vào viên đá. Một tia lửa sáng lóe lên trong bóng tối. Ngay lập tức, từ trong lùm cây gần đó vang lên một tiếng gầm rú đầy giận dữ và đau đớn. Một bóng đen khổng lồ lùi vội vào sâu trong bóng tối. Nó sợ lửa thật sự. Một tia hy vọng le lói trong lòng của Tần. Anh được khích lệ, liên tục quẹt dao vào đá lửa, tạo ra những tia sáng nhỏ để tự vệ. Nhưng anh biết tia lửa này quá yếu ớt. Anh cần một ngọn lửa thật sự. Nhưng con trạch khôn hơn anh tưởng. Nó biết anh có thứ vũ khí khắc chế nó. Nó không tấn công trực diện được. Nó lại bắt đầu trò giỡn bắt. Nó dùng tốc độ kinh hoàng của mình để tấn công từ những góc chết, những nơi mà anh không đề phòng. Tân quyết định lao ra khỏi chốn khác. Ở ngoài không gian rộng hơn, anh sẽ dễ bề xoay sở hơn. Anh vừa lao ra khỏi cửa, một cú giả trời giáng đã đập vào sau lưng của anh. Lực của cú đánh mạnh đến nỗi anh cảm giác như bị một thân cây đổ vào người. Anh bay về phía trước mấy thước, mặt đập xuống nền đất ẩm. Khẩu súng trường văng ra xa, lưng anh đào rát như bị hàng chục lưỡi dao cạo xé. Máu bắt đầu thấm ướt cả màn áo. Anh khó khăn lồm cồm bò dậy, cố gắng quay người lại. Dưới ánh trăng vàng vọt, lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ hình hài của nó. Nó không hẳn là cọp. Thân hình nó to lớn như một con gấu, đứng bằng hai chân sau, nhưng dáng đi khom gù như một ông lão. Toàn thân của nó phủ một lớp lông đen sì, dính bết bùn đất và những mảng máu đã khô lại. Đầu của nó là một cái đầu cọp bị biến dạng. Một bên mắt đã bị thối rữa, chỉ còn là hốc đen sâu quắng. Bên trong dòi bò lúc nhúc, con mắt còn lại đỏ rực, cháy lên một ngọn lửa quán hận ngút trời. Móng vuốt ở hai chi trước của nó dài và sắc như những lưỡi dao cầm. Từ cái miệng rộng ngoác, hơi thở phả ra nồng nặc mùi tử khí. Nó là một cơn ác mộng bước ra từ địa ngục. Còn cọp ma trạch từ từ tiến lại gần Tân. Nó đang tận hưởng sự sợ hãi và bất lực của con mồi. Miệng nó há ra để lộ hai cái răng nanh dài và giọt quắc. Nước dãi đen kịch nhỏ tỏn tọt xuống đất. Nó giơ cao móng vuốt sắc lẹm của mình lên, chuẩn bị giáng xuống kết liễu người lính trẻ. Tân tuyệt vọng. Anh đã mất súng, sức lực cũng gần cạn kiệt. Anh nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, tay anh vô tình chạm phải một vật mềm có mùi hăng hắc trong chiếc ba lô đã rách toạc của mình. Đó là nhánh ngải đen. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, một sự điều lĩnh cuối cùng. Nó như một tia chớp xé toạc màn đêm trong tâm trí, một tia hy vọng mong manh. Lời của ông chính văng vẳng bên tai. Nó ghét cay ghét đắng, cay mùi của cây ngải đen phơi khô. Không còn thời gian để suy nghĩ, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi. Khi bộ móng vuốt của con trạch chỉ còn cách anh một gang tay, Tân dùng hết sức bình sinh còn lại, cầm cả nắm lá ngải đen đã nhàu nát quăng thẳng vào cái đầu cọp gớm ghiếc của nó. Một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Nhánh ngải đen vừa chạm vào mặt của con trạch, nó không rơi xuống, nó như bị một lực hút vô hình giữ lại, rồi đột ngột bùng lên thành một làn khói xanh lè đặc quánh. Làn khói mang theo mùi hăng nồng của ngải, quyện với mùi quán khí của con trạch, tạo thành một thứ mùi khét lẹt đến khó thở. Con trạch rú lên một tiếng thét kinh thiên động địa. Âm thanh đó không còn là tiếng gầm của cọp, cũng không phải là tiếng la của người, mà là tiếng rít của một linh hồn đang bị tra tấn. Nó như bị tạt cả một thùng axit vào mặt. Nó buông tần ra, lùi lại mấy bước, hai chi trước đầy móng vuốt điên cuồng cào cấu vào mặt của mình, cố gắng gạt bỏ thứ khói xanh đang hành hạ nó. Chỗ da thịt mà khói ngải bám vào đã bắt đầu xèo xèo bốc hơi, như thể đang bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Cơ hội chỉ có một. Tân không dám lãng phí một giây. Anh lồm cồm bò dậy, mặc kệ cái lưng đau buốt. Anh không chạy về phía khẩu súng trường đã văng xa, vì anh biết thứ vũ khí của thế giới con người hoàn toàn vô dụng với con quái vật này. Anh lao về phía ngược lại, nơi anh đã đánh rơi con dao găm và hai viên đá lửa. Con trạch sau cơn đau đớn tột cùng càng trở nên điên cuồng. Sự hung tợn của nó giờ đây được nhân lên gấp bội. Đôi mắt đỏ rực của nó không còn sự quỷ quyệt dần bắt, mà chỉ còn lại sự căm hận thuần túy. Nó muốn xé xác kẻ đã làm cho nó bị thương. Nó gầm lên một tiếng long trời, rồi lao vào Tân như một cơn lốc đen. Tân vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại. Tốc độ của nó thật kinh hoàng. Nó không còn lướt đi nữa, mà là những cú phóng mình mạnh mẽ. Mỗi cú phóng rút ngắn khoảng cách một cách đáng sợ. Anh có thể nghe rõ tiếng móng vuốt của nó cày xới trên mặt đất ngay cạnh sau lưng của mình. Anh chạy dọc quanh cái chốn khác, lách qua những thân tràm trơn tuột. Anh cần thời gian, cần một cơ hội. Tay phải anh nắm chặt con dao cầm, tay trái là hai viên đá đánh lửa. Anh vừa chạy vừa cố gắng quẹt chúng vào nhau. một tia lửa nhỏ lóe lên. Con trạnh đang đau tới bỗng khựng lại, gầm gừ có vẻ dè chừng. Tần biết mình đã đi đúng hướng, anh không dừng lại mà tiếp tục chạy, tiếp tục tạo ra những tia lửa nhỏ để giữ khoảng cách với con quái vật. Cuộc chiến giờ đây không còn là súng đạn, mà là một cuộc trượt đuổi nghẹt thở giữa một người lính và một huyền thoại, giữa lý trí và oán hận, giữa ánh lửa leo lét của sự sống và bóng tối từ cõi âm. Con trạnh rất khôn, nó biết Tân đang có thứ vũ khí khắc chế nó. Nó không tấn công trực diện nữa, nó lại dùng tốc độ và sự lẩn khuất của mình. Nó biến mất vào trong những lùm cây rậm rạp. Tân dừng lại, lưng tựa vào một gốc cây lớn, thở hổn hển, tim anh đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xung quanh lại trở nên im lặng, một sự im lặng báo hiệu cho một đòn tấn công bất ngờ. Và đúng thật, một bóng đen bất thình lình lao ra từ phía bên phải. Tân giật mình lăn người né tránh, móng vuốt con trạch sượt qua vai anh, xé toạc một mảnh áo, để lại năm vệt cào sâu trớm máu. Mẹ nó! Anh chửi thề, vội vàng đứng dậy quẹt mảnh đá lửa. Con trạch lại lùi lại, nhưng lần này nó không biến mất. Nó đứng đó gầm gừ, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào anh, chờ đợi một sơ hở. Tần biết mình không thể cầm cự như thế này mãi được. Sức anh đang cạn dần, anh cần một ngọn lửa đủ lớn, một cái bẫy. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, cách đó không xa là một khu đất bỏ trống, nơi ánh trăng trồi xuống sáng trưng. Và quan trọng nhất, mặt đất được phủ một lớp lá khô dày cuôi. Đó chính là nơi anh đang cần. Tần không cho chịu được, anh quăng bó sậy khô mà anh đã chuẩn bị từ trước vào giữa bãi đất trống. Đó là bồi lửa, là hy vọng duy nhất của anh. Rồi anh làm một việc điên rồ. Anh không chạy được, anh đứng yên, quay người lại đối mặt trực diện với con cọp ma trạch. Anh không còn là con mồi chạy trốn, anh là một người lính trong trận chiến cuối cùng của mình. Con trạnh thấy anh đứng đó thì có chút khựng lại. Sự khôn ngoan của nó khiến nó cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nó không lao vào cây, mà nó bắt đầu đi vòng quanh, gầm gừ tìm kiếm điểm yếu. Tần biết mình phải khiêu khích nó, phải làm cơn thịnh nộ của nó chiến thắng sự quỷ quyệt. Mày ngon thì lại đây, đồ không phải người, không phải ngợm, quỷ yêu, lại đây! Anh hét lớn, giọng khản đặc vì mệt và sợ hãi. Rồi anh lụm một hòn đá quăng thẳng vào nó. Viên đá trúng vào con trạch, nhưng chỉ như gậy ngứa cho nó. Tự nhiên hành động thách thức của Tân đã có tác dụng. Cơn thịnh nộ của con quái vật đã lên đến đỉnh điểm. Nó không còn dè chừng nữa. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng, một tiếng gầm chứa đựng tất cả quán khí của cả chục năm, rồi lao thẳng về phía Tân như một mũi tên đen. Đây rồi, khoảnh khắc quyết định. Tần không lùi bước, anh đứng yên đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu đang đào tới. Khi con trạnh chỉ còn cách vài bước chân, khi anh cảm nhận được luồng gió tanh tưởi từ đó táp vào mặt, anh mới hành động. Anh thả người cả ngửa ra sau, đồng thời dùng hết sức bình sinh quẹt mạnh vào lưỡi dao và chiếc đá lửa, hướng những tia lửa sáng rực về phía bó sậy khô. Lửa bén vào sậy già và lá khô, không phải là một ngọn lửa bình thường. Nó bùng lên một cách dữ dội, gần như đổ tung, tạo thành một bức tường lửa trắng xóa cao đến mấy thước. Con cọp ma trạnh đang trong đà lao tới, không kịp phản ứng, đâm sầm vào biển lửa. Một tiếng thét dài dần, một âm thanh không thể nào phát ra từ bất cứ sinh vật nào trên cõi đời này. Đó là tiếng thét của quán khí bị thiêu đốt, của lời nguyền bị phá vỡ. Con trạnh cào thét thảm thiết, cả cơ thể của nó bốc cháy ngùn ngụt như một ngọn đuốc sống. Nó lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, cố gắng dập tắt ngọn lửa ma quái đang gặm nhấm thân xác và linh hồn của nó. Nhưng vô ích, lửa từ cây sậy già được đốt bằng đá lửa mang dương khí cực thịnh của trời đất. Nó là khắc tinh của mọi loài tà ma quán khí. Tần nằm dưới đất, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh thấy hình hài của con trạnh đang tan rã trong ngọn lửa. Cái quán khí đen kịch bốc lên rồi bị ánh lửa trắng xóa thiêu rụi. Con trạnh gào lên một tiếng cuối cùng, yếu ớt rồi im bặt. Ngọn lửa cũng dần lùi tàn, chỉ để lại trên mặt đất một đống tro đen xì và một mùi khét lẹt đến ghê tởm. Tân chống tay khó khăn ngồi dậy, anh thở hổn hển, cả người đầy vết thương máu và bùn đất. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc nhưng không còn vẻ ma quái. Xung quanh tiếng côn trùng ếch nhái bắt đầu trăm trang trở lại, sự sống đã quay về. Anh đã sống sót, nhưng khi nhìn về đống tro tàn của con quái vật, anh biết mọi chuyện chưa kết thúc. Nó đã bị tiêu diệt, nhưng lời nguyền, nguồn gốc của nó thì sao? Anh nhìn sâu vào trong cánh rừng, về phía cái miếu cọp quan tàn mà ông Chính đã nhắc tới. Quán khí đã tàn, nhưng quan khuất thì vẫn còn đó. Những tia nắng đầu tiên, yếu ớt nhưng ấm áp, bắt đầu xuyên qua tầng lá dày đặc của khu rừng già, rồi xuống mặt đất những vệt sáng tinh khôi. Sương đêm vẫn còn đọng trên lá, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Không khí trong lành và mát mẻ, mang theo hương thơm của cây cỏ và đất ẩm sau một đêm mưa. Sự im lặng chết chóc đã biến mất, nhường chỗ cho bản giao hưởng của sự sống. Tiếng chim bắt đầu ríu rít chuyện cành, tiếng dượn hú xa xa, tiếng côn trùng trăm trang. Khu rừng đã thực sự sống lại. Tần ngồi dựa lưng vào một gốc cây, cả người ê ẩm đau nhức. Những vết cào trên lưng và vai vẫn còn trướm máu. Bộ quân phục của anh rách nát, dính đầy bùn đất và tro bụi. Anh đã thức trắng đêm, không phải vì sợ, mà vì đầu óc anh không ngừng suy nghĩ. Cuộc chiến kinh hoàng đêm qua đã dắt kiệt sức lực của anh, nhưng nó cũng đã gột rửa đi sự hoài nghi cuối cùng và để lại trong anh một sự thấu hiểu và một trách nhiệm. Anh không thể cứ như vậy mà trở về đơn vị. Con trành đã bị tiêu diệt, nhưng anh biết đó chỉ là cái ngọn. Cái gốc của lời quyền, của nỗi quan khuất cả chục năm vẫn còn nằm đâu đó trong khu rừng này, tại cái miếu cọp mà ông Chính đã kể. Nếu không giải quyết tận gốc, biết đâu một ngày nào đó, từ nỗi quan kiên cũ, một lời nguyền mới lại nảy sinh. Nghĩ vậy, Tần gắng gượng đứng dậy. Anh không lụm lại khẩu súng. Anh biết nó không còn cần thiết nữa. Anh chỉ lụm lại con dao găm, thứ đã cùng anh tạo ra ngọn lửa của sự sống, rồi tập tễnh bước đi, lần theo trí nhớ về lời chỉ dẫn của ông Chính, tiến sâu hơn vào trong rừng. Con đường mòn gần như đã biến mất, nó bị cây cỏ dại che lấp. Tần phải dùng dao găm để phát quang bụi rậm mà đi. Sau gần một giờ đồng hồ lặn lội, cuối cùng cũng đã tìm thấy nó. Miếu cọp hiện ra trước mắt anh, quan tàn cho đổ nát. Nó chỉ là một cái am nhỏ bằng đá ong, nằm khuất sau những tán cây cổ thụ, rêu phong và dây leo đã bám kín. Nó gần như nuốt chửng cả công trình. Một cái lư hương bằng đá bể nát nằm chỏng chơ trên bệ thờ. Không khí nơi đây vẫn còn phảng phất một sự âm u lạnh lẽo, nhưng không còn là sát khí mà là một nỗi bi thương, một sự ai quán đã kéo dài từ quá lâu. Tần đứng đặt một hồi rồi bắt đầu tìm kiếm. Anh đi dọc ra phía sau miếu. Đúng như anh dự đoán, có một mô đất nhô lên một cách bất thường. Cỏ dại ở đây mọc tùm hơn những nơi khác. Anh quỳ xuống, dùng con dao găm và hai bàn tay trần của mình bắt đầu đào bới. Đất ở đây ẩm và mềm. Anh đào một cách cẩn thận, trang trọng, như thể đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng. Không bao lâu sau, tay anh chạm phải một vật cứng. Anh nhẹ nhàng gạt lớp đất cuối cùng ra. Một bộ hài cốt không toàn vẹn hiện ra. Xương cốt đã ngả màu vàng ố, nhỏ và mong manh. Đó chắc chắn là hài cốt của một người phụ nữ. Cách đó không xa, dương chảy là những mảnh xương lớn hơn, gãy nát, nằm một cách lộn xộn. Và đó là những gì còn lại của bọn cướp. Tần nhìn cánh tượng trước mắt, lòng trĩu nặng. Cô gái này đã phải chết một cách quan khuất, và suốt mấy chục năm linh hồn cô không được siêu thoát, còn bị trói buộc vào một lời nguyền tàn độc. Sự phẫn uất của cô, sự hung tàn của bọn cướp đã tạo nên một con quái vật đêm qua. Anh không có bùa phép, cũng không biết cúng kiến. Anh chỉ hành động như một người lính, một người còn lương tri. Anh cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh xương của cô gái, tách chúng ra khỏi đống xương tàn của bọn cướp. Anh đào một cái quyệt mới, sâu và tươm tất hơn, ở một nơi có ánh trăng rọi xuống. Anh đặt bộ hài cốt của cô vào đó một cách trang trọng, rồi lắp đất lại. Anh tìm một tảng đá phẳng dựng lên làm bia mộ. Anh không biết tên cô nên chỉ có thể đứng lặng trước nấm mộ mới đắp, thầm khấn ở trong lòng. Xong xuôi, anh đứng thẳng người, đưa tay lên ngang thái dương, trang nghiêm chào theo kiểu nhà binh. Một lời chào tiễn biệt dành cho một linh hồn quan khuất. Tôi không biết cô là ai, nhưng cô đã phải chịu quan khuất quá nhiều rồi. Giờ đây, những kẻ hại cô đã đền tội, lời nguyền cũng đã được quá giải. Mong cô an nghỉ, hãy trả lại sự bình yên cho khu rừng này. Khi Tân vừa dứt lời, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một làn gió nhẹ bỗng từ đâu thổi tới, mang theo hương thơm của hoa rừng, xua tan đi cái không khí bị thương cuối cùng còn sót lại. Những tia nắng ban mai bỗng trở nên rực rỡ, ấm áp lạ thường. Tân có cảm giác như nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm, thanh thản, văng vẳng trong gió. Anh biết cô gái này đã thật sự siêu thoát. Tân quay lưng, mệt mỏi nhưng thanh thản, bước đi trên con đường trở về đơn vị. Khi anh về đến nơi, cả tiểu đội dở hòa. Từ Phán và Bà Đức lao ra ôm chặt lấy anh. Họ không tin vào mắt mình. Tân đã trở về, dù quần áo rách nát, người đầy vết thương, nhưng anh vẫn còn sống. Mày làm sao mà sống được vậy Tân? Bà Đức lắp bắp hỏi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Tân chỉ cười, một nụ cười mệt mỏi. Anh không kể lại toàn bộ câu chuyện. Anh biết họ sẽ không tin, và bí mật của khu rừng nên được trả về cho khu rừng. Con cọp đó, nó già quá nên nó chết rồi. Từ nay sẽ không còn ai bị nó hại nữa đâu. Từ Phán nhìn sâu trong mắt của Tân. Anh thấy trong đôi mắt của người lính trẻ không có sự ngạo nghễ, hoài nghi, mà là một sự trầm tĩnh, một sự trưởng thành đến lạ thường. Anh biết Tân đang cố che giấu một điều gì đó, nhưng anh không hỏi thêm. Anh chỉ vỗ mạnh vào vai của Tân, giọng nói đầy cảm kích và nể phục. Tốt lắm, Tân. Mày đã làm được một việc mà không ai trong chúng ta dám làm. Những ngày sau đó, khu rừng U Minh trở lại vẻ yên bình vốn có. Chốt gác tiền tiêu không còn là chốt tử thần nữa. Nó trở thành một vị trí bình thường như bao vị trí khác. Lời đồn về cột ma trành cũng dần phai nhạt, trở thành một câu chuyện cổ tích trùng trợn mà người ta kể cho nhau nghe vào những đêm mưa. Thỉnh thoảng, vào những đêm trăng tròn, Tân lại ra chốt gác cũ ngồi một mình. Anh không còn gác, chỉ ngồi đó nhìn vào khu rừng sâu thẳm. Giờ đây chỉ còn là sự tĩnh lặng yên ả của màn đêm. Những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ bắt đầu thưa dần, nhường chỗ cho cái nắng hanh hao của tiết chấm thu. Dưới ánh mặt trời, rừng tràm U Minh không còn vẻ âm u, ma mị mà bừng lên một sức sống mãnh liệt. Lá tràm xanh mướt, mặt nước dưới kênh rạch trong hơn, và tiếng chim hót cũng có vẻ vui tươi, lạnh lót hơn thường lệ. Sự bình yên không chỉ trở lại với khu rừng, mà còn lan tỏa trong từng nếp nghĩ, từng hơi thở của những người lính trong tiểu đội của Tư Phán. Chốt gác tiền tiêu, nơi từng là nỗi ám ảnh mang tên chốt tử thần, giờ đây đã trở thành một địa điểm được nhiều người tình nguyện. Người ta không còn sợ hãi bóng đêm ở đó. Ngược lại, họ cảm thấy ở đó có một sự thanh thản lạ thường, như thể không khí đã được gột rửa, trong lành hơn bất cứ nơi nào khác trong khu đóng quân. Lời đồn về cột ma trành đã thực sự lùi vào chỉ chảng, chỉ còn được nhắc lại như một chiến tích, một quyền thoại mà nhân vật chính là anh lính trẻ tên Tân. Tân dĩ nhiên đã trở thành một người hùng trong mắt đồng đội, nhưng anh không đón nhận vinh quang đó. Mỗi khi có ai hỏi chuyện, anh chỉ cười và lái sang chuyện khác. Anh đã làm một việc mà không ai dám làm, nhưng cái giá của nó, những hình ảnh kinh hoàng của đêm trăng rằm hôm đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh. Anh đã chiến thắng con quái vật, nhưng cũng chính anh là người thấu hiểu nó nhất. Anh hiểu rằng nó không chỉ là một con ma, mà là hiện thân của một nỗi quan khiên, một sự tàn độc bị trói buộc. Sự thay đổi lớn nhất ở Tân không phải là sự dũng cảm được mọi người công nhận, mà là sự trầm mặc. Anh ít nói hơn, ánh mắt không còn cái vẻ cương trực, có phần cứng đầu của tuổi trẻ, mà thay vào đó là một chiều sâu khó dò. Anh thường dành thời gian một mình đi dạo dọc bờ rạch, nhìn những đám lục bình lững lờ trôi, hay ngồi lặng lẽ dưới gốc bần ngắm những con cá thòi lòi tinh nghịch bò trên bãi sình. Anh thấy mình có một sự kết nối kỳ lạ với khu rừng, một sự thấu hiểu không cần lời nói. Anh cảm nhận được nhịp thở của nó, nỗi đau của nó và cả sự biết ơn của nó. Một buổi chiều, sau khi đi tuần về, Tư Phán gọi Tân lại. Anh đưa cho Tân một bức thư đã ngả màu ố vàng. Của năm mớm gửi về. Giọng Tư Phán có vẻ ngập ngừng. Nó tỉnh lại rồi. Nó được chuyển về bệnh viện quân y ở trên tỉnh. Bác sĩ nói tình hình tốt lắm. Nó đã nhớ lại mọi chuyện. Nó còn nhờ tao đưa cái này cho mày. Tân cầm lấy bức thư, lòng có chút hồi hộp. Anh đã nghe tin năm móm và hai người lính trước đó đều đã dần hồi phục sau cái đêm anh tiêu diệt con trạch. Cơn sốt của họ biến mất một cách kỳ lạ, và họ không còn nói sảng hay là la hét nữa. Họ chỉ im lặng, và trong đôi mắt không còn sự kinh hoàng, chỉ còn một nỗi buồn xa xăm. Anh mở thư ra, nét chữ của năm móm siêu dẹo, trung chảy nhưng rõ ràng. Tân, tao nợ mày một mạng sống. Tao không biết mày đã làm gì đêm đó, mà thôi, tao cũng không muốn biết. Tao chỉ biết là con quái vật đó chết đi. Tao cảm thấy như một sợi dây xích vô hình trói buộc lấy đầu óc tao bấy lâu nay đã bị đứt rồi. Tao đã mơ thấy nó. Tân à, không, không phải con cọp. Tao đã mơ thấy một cô gái mặc áo bà ba trắng đang ngồi khóc bên một ngôi miếu đổ nát. Cô ấy không nói gì, cô chỉ khóc, rồi cô nhìn tao, gật đầu rồi tan biến vào trong ánh nắng. Khi tao tỉnh dậy và tao không còn sợ nữa. Cảm ơn mày, người anh em. Hãy cẩn thận, khu rừng này còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết lắm. Tân gấp lá thư lại, lòng nặng trĩu một cảm xúc khó tả. Anh không cứu năm móm bằng súng đạn, anh cứu người đồng đội của mình bằng cách giải thoát cho một linh hồn quan quốc. Anh đã làm một việc đúng đắn. Chiều hôm đó, Tân quyết định đi thăm ông Chính. Anh mang theo một cặp cá lóc mới bắt được và một chai rượu đế. Anh cảm thấy mình cần phải nói chuyện với ông, người duy nhất biết sự thật, người đã cho anh một con đường sống. Căn chòi lá của ông Chính vẫn vậy, vẫn nằm nép mình bên con rạch, yên bình và tĩnh lặng. Ông Chính đang ngồi phơi mấy tấm lưới cũ. Thấy Tân, ông không ngạc nhiên, chỉ nheo mắt cười, để lộ hàm răng đen bóng. Tao biết thế nào, mày cũng qua mà. Ngồi đi, cậu linh trẻ. Tân đặt cặp cá và chai rượu lên bàn. Con qua cảm ơn bác. Nếu không có những lời bác dặn, chắc con không về được rồi. Ông Chính xua tay. Mày sống là nhờ cái gan và cái tâm của mày, không phải nhờ tao. Tao chỉ là người kể chuyện thôi. Mày đã gặp nó rồi phải không? Tân gật đầu, anh không giấu giếm. Dạ, con đã gặp nó. Và con đã quá giải nó. Anh kể lại cho ông Chính nghe toàn bộ câu chuyện đêm đó. Từ lúc anh bị nó giận bắt, cho tới khi anh dùng ngải đen và lửa để tiêu diệt nó, anh không bỏ sót một chi tiết nào. Ông Chính im lặng lắng nghe, đôi mắt già nua nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại trích lên một hơi thuốc thật sâu. Khi Tân kể đến đoạn anh tìm thấy ngôi mộ và san cát lại cho cô gái, ông Chính khẽ gật đầu. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông. Mày đã làm được một việc phải đạo lắm con à. Ông Chính giọng khạc đi. Hoàng co đầu, nợ có chủ. Con nhỏ chết oan, linh hồn bị trói buộc. Oan khí của nó quyện với sự hung tàn của bọn cướp và linh khí của ông cả mới thành ra con trạch. Mày diệt được cái xác của nó, nhưng linh hồn của nó là do con nhỏ đó. Mày chôn cất nó lại tử tế là mày đã giải được cái quan cho nó rồi. Mày không chỉ cứu lấy mạng của mày, cứu lấy đồng đội mày, mà mày còn trả lại sự bình yên cho cả khu rừng này nữa. Ông Chính đứng dậy, đi vào trong chòi, rồi mang ra một cái hộp gỗ nhỏ đã cũ. Ông mở ra, bên trong là một cái nanh cọp đã ngả màu vàng, được bọc bạc ở chui. Đây là cái nanh của ông cả. Ngày xưa, trước lúc có chuyện, ông cả bị sập bẫy của đám thợ săn. Ông nội tao đã cứu ông, gỡ bẫy cho ông. Khi ông đi, ông đã để lại cái nanh này trước cửa nhà như để tạ ơn. Gia đình tao giữ nó như một bao vật trân giá. Nó mang linh khí của chúa Sơn Lâm, nhưng là linh khí hiền, không phải quan khí. Mày đã giải quan cho ông cả, trả lại sự trong sạch cho ông. Cái này mày xứng đáng được giữ. Tân Tần Ngần, anh không dám nhận một vật quý giá như vậy. Con không dám đâu. Mày cầm lấy đi. Ông Chính đặt cái nanh vào tay của Tân, coi như là một chút duyên của trần. Mày là người có tâm, có phúc, giữ cho nó bên mình. Nó sẽ bảo vệ mày khỏi những thứ tà ma chương khí. Nhưng nhớ, vũ khí mạnh nhất của con người không phải là bùa ngải hay súng đạn, mà là cái tâm của mình. Tâm có sáng thì ma quỷ nào cũng phải lui. Tân cầm chiếc nanh cọp, cảm nhận một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa trong lòng bàn tay. Anh biết đây không chỉ là một kỷ vật, mà là một sự công nhận, một sự giao phó. Khi Tân trở về đơn vị, trời đã sẩm tối. Anh đi ngang qua chốt gác tiền tiêu. Đêm nay trăng đại lên, không còn dạnh dạnh như đêm trầm, mà là trăng khuyết. Ánh sáng dịu dàng, hiền hòa. Anh dừng lại, nhìn về phía ngôi miếu đổ nát xa xa, giờ đã chìm trong bóng tối. Anh không còn cảm thấy sự lạnh lẽo, bi thương nữa, chỉ có một sự tĩnh lặng, trang nghiêm. Anh móc trong túi ra cái nanh cọp. Dưới ánh trăng, nó ánh lên một màu trắng ngà, quyệt bí. Anh không đeo nó vào cổ, mà cẩn thận bọc nó vào một miếng vải sạch, rồi cất vào túi ở trong áo, ngay trước ngực mình. Đó là bí mật của riêng anh, bí mật giữa anh và khu rừng U Minh. Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Ngày mai, ngày kia, có thể sẽ lại có những trận đánh, những cuộc phục kích, những hiểm nguy của chiến tranh. Nhưng Tân biết, anh đã không còn như xưa. Cuộc chiến chết cột ma trạch đã dạy cho anh một bài học mà không trường huấn luyện quân sự nào có thể dạy được. Đó là bài học về sự tồn tại của những thế giới song song, về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa con người và thần linh, giữa khoa học và quyền bí. Anh học được rằng, có những nỗi sợ không thể chiến thắng bằng súng đạn, mà phải bằng sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn. Có những kẻ thù không thể tiêu diệt bằng bạo lực, mà phải bằng sự hóa giải. Và quan trọng nhất, anh phải học được cách tôn trọng. Tôn trọng những sinh linh khác, tôn trọng thiên nhiên và tôn trọng những niềm tin, những quyền thoại đã tồn tại từ ngàn đời trên mảnh đất này. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Sao cái chuyện này đó quý vị? Tôi cảm thấy nghe, cảm nhận của tôi thôi nghe, cái người kể chuyện cũng có giá trị lắm chứ bộ, đúng không? Nếu không nhờ cái ông già mà kể lại cái chuyện đó cho Tân biết, thì làm sao mà nó biết được cái điểm yếu của cái con ma trành đó mà tiêu diệt được, đúng không quý vị? Cho nên đừng coi thường những người kể chuyện. Biết đâu được sẽ có những cái hay trong đó thì sao, đúng không quý vị? Rồi hết chuyện, xin chào và hẹn gặp lại.